Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 658 tấn chức hạ phẩm tiên khí, trước khi chiến đấu chấn động rất là kịch liệt, nếu không có ảo giác mê tung che giấu, khiến cho chấn động giảm yếu rất nhiều, chỉ sợ sớm đã kinh động đến những người khác, hôm nay chiến đấu chấm dứt, tại đây cũng biến thành không nên nơi ở lâu. Ba người một đường chạy như bay, rời xa cái này phiến sơn mạch. Ha ha, thật sự là đã ghiền a, không thể tưởng được hội dùng loại phương thức này lại để cho tiểu tử ngươi đạt được thần hỏa hạt giống. Huyết Vân Tông người biết rõ về sau, chỉ sợ có thể trực tiếp tức chết. Hình Ngọc Thông cười vô cùng vui vẻ, hắn bình thường đều là làm chút ít trộm cướp các loại hoạt động, cùng loại hôm nay loại này đã ghiền chiến đấu, thật đúng là không thấy nhiều. Huyết Vân Tông thế lực không thể khinh thường, tại Càn Khôn giới là tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái, dùng chúng ta thực lực bây giờ, muốn tới chống lại, còn kém quá xa. Tô Nham nói ra, Huyết Vân Tông thực lực hắn biết rõ, làm một cái biên giới đại môn phái. Tiên vương cấp bậc cao thủ tuyệt đối không chỉ một cái, thậm chí có tiên vương đỉnh phong tuyệt thế cao thủ như vậy, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tấn chức giới chủ, khủng bố chỗ có thể tưởng tượng, vượt qua xa Tô Nham hiện tại một cái nho nhỏ thiên tiên có thể so sánh, đúng vậy, tiên giới cao thủ nhiều như mây, chúng ta còn rất kém xa, tiểu Nham tử, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Hạ Thu Tiêu hỏi, tiên vương đỉnh phong cấp bậc huyệt nhất định phải tiến, bên trong nói không chừng có tốt bảo bối. Thuận tiện còn có thể cùng tiên giới đích thiên tài đụng một cái. Tô Nham nói ra, tiên vương huyệt mở ra còn có nửa tháng thời gian, chúng ta vừa vặn chuẩn bị một chút. Hà Thu Tiêu nói, đúng vậy, ta cần phải tìm được một cái thanh tĩnh địa phương, đem bản mệnh pháp bảo tấn cấp, luyện hóa thần hỏa chủng tử, về sau liền có thể đủ tấn chức thiên tiên trung kỳ, đến lúc đó, tiến vào huyệt, cũng có một ít nắm chắc. Tô Nham nói ra, hắn hiện tại tuy nhiên đã tu thành thiên tiên, nhưng như cũ không đủ, như vậy tu vi tại tiên giới, không nói vừa nắm một bó to, cũng chỗ nào cũng có, huống chi, lúc này đây huyệt chi hành, tránh không được cùng tiên giới đích thiên tài chính thức va chạm, có chút kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, khẳng định đều có được cường đại đích thủ đoạn, Tô Nham cũng không dám khinh thường, như Huyết Tùng như vậy, nhiều nhất chỉ có thể xưng là một thiên tài, căn bản không coi là yêu nghiệt. Chính thức yêu nghiệt, Tô Nham còn không có va chạm qua. Ta vừa vặn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này gấp rút tu luyện, nói không chừng cũng có thể tấn chức thiên tiên trung kỳ, ta có thể đủ cảm nhận được, của ta Tử La thần thể càng tu luyện tới đằng sau, lại càng là có ưu thế, tại đạt tới tiên vương trước khi, trên cơ bản không có bình cảnh. Hạ Thu Tiêu thản nhiên nói, lưỡng cái đồ biến thái. Hình Ngọc Thông trừng hai người này liếc, một trời sinh thần thể đừng nói rồi, Tô Nham rõ ràng cái gì thần dị thể chất đều không có, lại biến thái có chút quá phận. Lại để cho hắn rất là không thể tiếp nhận. Lão Hình, ngươi ma đồng cũng rất là thần bí, đủ để có thể so với bất luận cái gì trời sinh thần thể. Nếu như ngươi tu luyện cố gắng một điểm, nửa tháng tấn chức thiên tiên trung kỳ, tin tưởng cũng không là vấn đề. Tô Nham nhún vai, đối với Hình Ngọc Thông, hắn cho tới bây giờ đều không có khinh thị qua, nhất là cái kia ma đồng. Hình Ngọc Thông rất hiển nhiên là một cái tiềm lực cổ, đợi một thời gian, tất nhiên là tiên giới kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, đó là đương nhiên. Ta ma đồng huyền diệu chỗ, như thế nào bọn ngươi có thể hiểu được, nói thật, liền tự chính mình đều còn không biết. Hình Ngọc Thông nhún vai, nói như vậy, ngươi ma đồng còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc, hiện tại liền ngươi cũng không biết có bao nhiêu công dụng. Tô Nham sững sờ, giật mình hỏi, có thể nói như vậy, của ta ma đồng, là ta tại tu thành nhân tiên thời điểm mới bị kích phát ra đến, theo tu vi không ngừng nhắc đến thăng, có thể khai phát ra đủ loại năng lực. Hình Ngọc Thông nói ra. Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu nhìn nhau, đều là cảm thấy Hình Ngọc Thông ma đồng không, chúng ta không bằng đi trước giới chủ phủ a, ta chỗ đó có một chỗ so sánh u tĩnh trụ sở, có thể cung cấp tu luyện. Hạ Thu Tiêu nói ra, giới chủ phủ a. Hình Ngọc Thông trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt hào quang, rất hiển nhiên, người này không muốn bước vào giới chủ phủ, xem ra là chột dạ rồi, không tốt lắm đâu, giới chủ trong phủ có cường đại giới chủ tọa trấn, chúng ta nếu là tiến vào, hội sẽ không khiến cho phiền toái gì. Tô Nham cũng nói, hắn hiện tại tu vi còn yếu, thật sự không muốn cùng giới chủ cái loại này cấp độ cao thủ liên hệ, các ngươi yên tâm, giới chủ hiện tại có chút việc vặt đi tiên đình rồi, huyệt mở ra trước khi mới có thể trở lại, hiện tại giới chủ phủ, có mấy cái tiên vương tọa trấn, bất quá mấy cái lão cổ đống ngày bình thường đều không thấy được người, đại ca Hô Diên sống ở vào bế quan khẩn yếu thời kỳ, hắn chỗ xung yếu kích tiên vương cấp độ, nói sau, ta giàu gì cũng là giới chủ nghĩa tử. Mang về hai người còn không phải chuyện rất bình thường. Hà Thu Tiêu cười nói, cái kia Hồ Diên Ba Nhược là hỏi thăm ngươi có quan hệ thần hỏa hạt giống sự tình, ngươi làm sao bây giờ? Tô Nham hỏi, ta đều có ứng đối, bất quá, Hồ Diên Ba Nhược là lâm vào chiều sâu bế quan trạng thái, huyệt mở ra trước khi căn bản thức tỉnh không được, chúng ta chỉ để ý tu luyện tựu là. Hà Thu Tiêu nói, ha ha, ta đây tựu không khách khí, có thể tại giới chủ phủ lưu lạc một vòng, thế nhưng mà ta suốt đời mộng tưởng. Hình Ngọc Thông cười to, ngươi người này, giới chủ phủ đồ vật ngươi tốt nhất không nên đụng, bằng không, chẳng những ta có lẽ nhất ngươi, ngay cả ta đều chịu lấy đến liên quan đến, giới chủ trong phủ cường đại cao thủ cũng không chỉ là giới chủ một người, giới chủ phủ thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hạ Thu Tiêu tức giận trừng Hình Ngọc Thông liếc, cái này trộm soái, thật đúng là lại để cho người lo lắng a. Giới chủ phủ có thể trấn áp một cái đại biên giới, dựa vào là tuyệt đối không chỉ là một cái giới chủ lực uy hiếp, mặc dù giới chủ không tại, giới chủ phủ như trước vẫn như Thái Sơn, hắc hắc, nói mà thôi. Hình Ngọc Thông gượng cười hai tiếng. Hoàng Đình giới biên giới cùng Càn Khôn giới không sai biệt lắm, cũng không thể so với Càn Khôn giới lớn hơn bao nhiêu, nhưng cũng là vô hạn ranh giới rồi, bất quá dùng Tô Nham tốc độ của bọn hắn, ở đâu đều có thể đi đấy. Hoàng Đình giới trung tâm, có một mảnh nhân kiệt khí linh dãy núi, quanh năm sương mù lượn lờ, giống như tiên cảnh, tại đây phiến dãy núi trên không, một tòa xa hoa nguy nga không trung phủ đệ vẻ sợ hãi mà đứng, lẳng lặng lơ lửng, tại đây là giới chủ phủ sao? Tôn quý, uy nghiêm, quả nhiên không giống bình thường. Tô Nham ba người tới cái này dãy núi cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia giác không trung nhạc kim sắc phủ đệ, nhìn không được bay lên sùng kính chi tình, đúng vậy. Chỗ đó là giới chủ phủ, ta tại giới chủ phủ bên trong, cũng có được chính mình đặc biệt nơi tu luyện, bất quá lại không tại cái kia không trung phủ đệ phía trên, mà là đang cái này phiến dãy núi bên trong, phủ đệ kia là giới chủ phủ trọng địa, người bình thường, có thể không có cơ hội đi lên. Hạ Thu Tiêu nói ra, đây mới thực sự là cao cao tại thượng, không biết ta lúc nào có thể đạt tới loại tình trạng này. Tô Nham nhìn không được thổn thức, con đường tu luyện, quả thật là vĩnh viễn không chừng mực, hắn cũng minh bạch. Con đường của mình còn rất dài, chỉ cần khoảng cách cái này giới chủ phủ, thì có khó có thể đánh giá chênh lệch, đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hạ Thu Tiêu nói ra, đi đầu hướng về dãy núi bên trong bay đi, Tô Nham cùng Hình Ngọc Thông theo sát đằng sau, tại đây thiên địa tiên chi khí quá nồng út rồi, ta như đoán không lầm, phía dưới này khẳng định có linh mạch. Hình Ngọc Thông nói ra, đúng vậy, đây mới thực sự là động thiên phúc địa, cũng là tốt nhất bế quan chỗ. Tô Nham gật đầu, mặc dù dùng hắn bắt bẻ, cũng tìm không ra chút nào bất mãn. Có người tiến vào giới chủ phủ lĩnh vực, lập tức có hai đạo thân ảnh theo dãy núi bên trong lao ra, hai người này đều là mặc hoàng kim khôi giáp, rất rõ ràng là giới chủ phủ vệ sĩ, đem làm hai người chứng kiến là Hạ Thu Tiêu về sau, không người thi lễ một cái, liền chủ động rời đi, lão Hạ, xem ra ngươi tại giới chủ phủ địa vị cũng không tệ a. Hình Ngọc Thông trêu chọc nói, chẳng qua là đã bị giới chủ thưởng thức. Địa vị tự nhiên so những này vệ sĩ muốn ột chút, nhưng là cũng không có quá nhiều cảm giác về sự ưu việt. Ta cùng giới chủ tuy là phụ tử quan hệ, kỳ thực nhưng cũng là thượng hạ cấp, phụ tử cũng chỉ là một cái trên danh nghĩa xưng hô mà thôi, không có chút nào cảm tình đáng nói. Hạ Thu Tiêu cười khổ một tiếng. Rất nhanh, ba người liền đi tới Hạ Thu Tiêu nơi tu luyện, đây là một tòa động phủ cũng không lớn, thực sự tuyệt đối không nhỏ, bên trong phương tiện xa hoa. Nồng hậu dày đặc tiên chi khí trong động phủ phiêu đãng, toàn bộ trong động phủ lộ ra mát lạnh chi ý, tại đây vừa vặn có ba cái mật thất, chúng ta một người một gian, xem ai trước đột phá thiên tiên trung kỳ. Hạ Thu Tiêu nói ra. Tại động phủ bên trái, một gian lớn hơn mật thất, bên phải hai gian, so về bên trái nhỏ hơn một chút, cuối cùng, bên trái cái kia cỡ lớn mật thất bị Tô Nham chiếm cứ, Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông phân biệt đi mặt khác hai gian mật thất. Tô Nham đi vào mật thất, đây là một gian hoàng mỹ mật thất, hoàn toàn phong bế, toàn bộ mật thất toàn thân sáng trong, không biết chỉ dùng để loại nào chất liệu đúc thành, xem có phần lộ ra xa hoa xa xỉ. Bất quá Tô Nham cũng không có quá nhiều tâm tư đi thưởng thức cái này mật thất, nửa tháng thời gian, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Rầm rầm. Tô Nham vung tay lên, thái cực đồ xoay quanh mà ra, xuất hiện tại Tô Nham phía trước, hôm nay thái cực đồ đã ở vào tuyệt thế thánh binh cùng tiên khí điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể triệt để tấn chức tiên khí, cũng là gian nan nhất một bước. Thái cực đồ tại Tô Nham trước người lẳng lặng lơ lửng, Tô Nham há miệng nhổ, một thần dị hỏa liên bị hắn nhổ ra, từng đạo hỏa diễm rủ xuống, Đồng thời, Huyền Minh Thuẫn Tàn Phiến cùng Thiên Cương Bá Vương Thương cũng hiển hiện mà ra, Thái Cực Đồ muốn tấn chức tiên khí, nhất định phải thôn phệ chính thức tiên khí. Oanh! Ngọn lửa nóng bỏng, khiến cho toàn bộ trong mật thất độ ấm đều bỗng nhiên lên cao, Huyền Minh Thuẫn Tàn Phiến đầu tiên lâm vào trong biển lửa, bên trong miếng tàn phiến ý thức đã bị hoàn toàn phá hủy, chỉ cần lợi dụng xích hỏa nhiệt độ cao cùng Thái Cực Đồ lực cắn nuốt, liền có thể đủ đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Huyền Minh Thuẫn luyện hóa, rất là đơn giản, tại xích hỏa cùng Thái Cực Đồ song trọng gia trì xuống, gần kề dùng nửa canh giờ, liền hoàn toàn cho cắn nuốt sạch rồi. Chính thức khó có thể luyện hóa chính là Thiên Cương Bá Vương Thương, cây thương này uy thế vô cùng, cùng Bạch Hổ Cương Kim Quyết phối hợp, có cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương, Tô Nham cũng không bỏ được đem hắn luyện hóa, nhưng là cùng Thái Cực Đồ so với, đây hết thảy độ không phải trọng yếu như vậy rồi. Trường thương lâm vào trong biển lửa, vậy mà kịch liệt run rẩy, hừ. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, cường đại thần thức vẫn còn như thủy triều lao ra, hóa thành một bả kiếm nhỏ màu vàng kim, trực tiếp nhảy vào trường thương bên trong, đem trường thương linh trí hoàn toàn nát bấy. Thiên Cương Bá Vương Thương luyện hóa, hoàn toàn chính xác hao phí Tô Nham không ít công phu, xích hỏa cùng Thái Cực Đồ song trọng gia trì, hơn nữa Tô Nham lợi dụng cương kim chi lực áp chế, cũng trọn vẹn hao phí 5 canh giờ tả hữu thời gian, mới đưa Thiên Cương Bá Vương Thương hoàn toàn luyện hóa. Đem làm Thái Cực Đồ đem Thiên Cương Bá Vương Thương hoàn toàn thôn phệ lập tức, cả gian mật thất trong liền truyền ra kịch liệt chấn động,